Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Bắc Mạc Thiên Cấp Tông. Về sau Lâm Long tại Mao Sơn cùng vài ngày Lăng Vân Tử. Sau đó mang theo Bạch Khiết các nàng đã đi ra. Về phần Châu Bàn Tử bọn người, thì là ở lại Lăng Vân Tử bên người học tập pháp thuật. Dùng Lăng Vân Tử mà nói, thân là đồ đệ của hắn, tự nhiên muốn có bản lĩnh, không thể ra đi cho hắn mất mặt. Bốn người tuy nhiên cảnh giới khả dĩ, nhưng hội pháp thuật quá ít, thậm chí Diệp Tu đều không tính pháp sư, chỉ là hắn không biết trong cơ thể có năng lượng cường đại mà thôi. Ly khai Mao Sơn, Lâm Long các nàng trở lại Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự. Tại chờ đợi vài ngày, sau đó tại Bạch Khiết các nàng không bỏ trong ánh mắt đi vào bí cảnh chung. Trước kia Phương gia nơi đóng quân, hiện tại đã là Tử Tiêu Minh căn cứ, thành trì cũng đổi tên là Tử Tiêu Thành. Trải qua mấy ngày nữa phát triển, Tử Tiêu Minh đã chưa từng có cường đại. Kiến thức đến Tử Tiêu Minh lợi hại về sau, không ít nguyên lai không có gia nhập thế lực tán tu, hiện tại cũng gia nhập Tử Tiêu Minh. Toàn bộ Bắc Vực tại Phi Vũ thống trị xuống, giờ phút này đã toàn bộ bị Tử Tiêu Minh khống chế. Trước kia tại đang trông xem thế nào thành trì, hiện tại đã đầu hàng, còn có mấy tòa thành trì cận kề cái chết không quăng, nhưng trực tiếp bị Phi Vũ phái người toàn bộ diệt sát. Ở cái thế giới này, không có người cảm thấy giết người rất tàn nhẫn. Mạnh được yếu thua, đã cho hắn cơ hội là chính bản thân hắn muốn chết. Cái này không thể trách ai được. Về phần trong thành cư dân, bọn hắn không có làm khó. Bọn hắn không phải thí giết người, sẽ không giết lung tung người vô tội. Lâm Long trở lại Tử Tiêu Minh, Phi Vũ trực tiếp nói cho Lâm Long hôm nay Tử Hà Minh thực lực. Siêu Thiên Sư 15 trọng 8 vạn 5 ngàn tên. Siêu Thiên Sư 15 trọng phía trên 5 hơn vạn tên. Trong đó Siêu Thiên Sư 20 trọng hơn 1 vạn tên. Thực lực này, so trước kia Phương gia cường đại rồi quá nhiều. Tuy nhiên Siêu Thiên Sư 15 trọng cao thủ không có trước kia Phương gia nhiều, nhưng siêu việt 15 trọng nhiều người a, trọn vẹn là Phương gia trước kia gấp bội. Giả đại cái Bắc Vực, cao thủ còn thì rất nhiều. Trước kia bọn hắn cách khác ra áp bách, không ít người đều không có gia nhập Phương gia. Hiện tại Tử Tiêu Minh đối xử mọi người rất tốt, hơn nữa có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày tiêu diệt Phương gia. Minh chủ mưu kế cùng thực lực có thể nói nghịch thiên. Đi theo như vậy một cái có tiền đồ thế lực, ai sẽ không động tâm? Cường đại như vậy, truyền lệnh xuống, đánh Đông Vực. Đánh Đông Vực đã thế tại phải làm. Lâm Long không nghĩ chậm trễ nữa. Nếu tại chậm trễ xuống dưới, còn lại bốn cái vực kết minh tựu khó làm. Tuyệt đối không được a hát minh chủ. Bốn vực tuy nhiên rất lớn, nhưng là đối với toàn bộ bí cảnh mà nói không có ý nghĩa. Tại bốn vực bên ngoài còn có Bắc Mạc. Đông Nam Tây Bắc bốn vực tựu là tại Bắc Mạc thống trị chung. Bắc Mạc trưởng khống giả Thiên Cấp Tông tuyệt đối sẽ không nhìn xem ngươi chiếm đoạt còn lại tam vực. Như vậy ngươi thì có thực lực cùng bọn họ chống lại, uy hiếp được bọn hắn địa vị. Hơn nữa Bắc Mạc tổ chức một cái gì Bắc Mạc thanh niên một đời tỉ thí. Nghe nói Thiên Cấp Tông sứ giả đã trên đường tới lên. Chuyện này ta cũng là vừa mới biết đến. Bắc Mạc Thiên Cấp Tông thanh niên một đời tỉ thí có ý tứ. Ta chuẩn bị đánh Đông Vực, hắn tựu cho ta tổ chức cái này. Đây không phải rõ ràng muốn tại tỉ thí thượng giết chết ta sao? Xem ra ta đã trở thành Thiên Cấp Tông cái đinh trong mắt. Lâm Long chỉ là hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch đạo lý trong đó. Không trách Thiên Cấp Tông cho không dưới người. Thật sự là Lâm Long quá mức yêu nghiệt, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, theo vô danh tiểu tốt trở thành Tử Tiêu Minh minh chủ. Tại trở thành danh chấn một phương Bắc Mạc danh nhân, loại này khủng bố tốc độ phát triển, lại để cho Thiên Cấp Tông cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Đáng sợ nhất chính là, tiểu tử này mới siêu thiên sư chín trọng, mà bọn hắn cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với Lâm Long. Thiên Cấp Tông với tư cách Bắc Mạc bá chủ, muốn tỏ vẻ hắn rộng lớn lồng ngực, chỉ có thể muốn loại biện pháp này đối phó Lâm Long. Bắc Mạc rất lớn, luôn luôn một cái có thể giết chết Lâm Long. Ha ha, cái kia liền lại để cho Mộ Dung gia nhiều tiêu xái chút ít thời gian. Dù sao chúng ta Tử Tiêu Minh đã rất cường đại rồi. Muốn đánh Mộ Dung gia rất dễ dàng. Lâm Long cười nhạt một tiếng, không có chút nào lo lắng. Thanh niên một đời tỉ thí, hắn rất cảm thấy hứng thú. Thừa cơ khả dĩ nhìn xem Bắc Mạc thanh niên một đời đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đáng giá một nói rất đúng, với tư cách Bắc Mạc bá chủ Thiên Cấp Tông, đối với cái này cái bí cảnh hay là thập phần hiểu rõ. Bí cảnh bên trong đích tất cả thế lực lớn bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu không có một cái họ Lâm, bởi vậy bọn hắn có thể để xác định, Lâm Long chính là một cái đạt được kỳ ngộ thiếu niên. Bằng không thì bọn hắn làm sao có thể dám đối với giao Lâm Long. Trên thực tế đối phó Lâm Long bọn hắn còn có cái mục đích. Cái kia chính là Lâm Long trên người kiếm pháp cùng pháp thuật. Bọn hắn biết nói, Lâm Long sở dĩ lợi hại như vậy cũng là bởi vì có nghịch thiên cấp cái khác kiếm pháp cùng pháp thuật. Nếu bọn hắn đã có những này pháp thuật cùng kiếm pháp, Thiên Cấp Tông thực lực tuyệt đối sẽ dùng tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Đến lúc đó khống chế toàn bộ Đông Nam Tây Ba Mạc cũng không phải là không được. Có thể nói, Bắc Mạc cũng là một cái cằn cỗi chi địa, cùng chính thức thế lực lớn còn rất kém xa. Phi Vũ, Thiên Cấp Tông sứ giả đại khái lúc nào đến? Chúng ta chuẩn bị một chút, tốt xấu là sứ giả, chúng ta muốn cho đủ hắn mặt mũi. Không thể để cho hắn nhận thức cho chúng ta Tử Tiêu Minh bất động cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Long nhìn xem Phi Vũ ý cười đầy mặt nói. Muốn giết chính mình. Đến lúc đó chính mình đem bọn họ thanh niên một đời toàn bộ giết chết. Lại để cho bọn hắn khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Minh chủ, sứ giả đoán chừng 2 giờ sau đi ra. Phi Vũ nói ra, cái kia tốt. Mang lên cái kia hơn 1 vạn tên siêu thiên sư 20 trọng Tử Tiêu Minh người ra khỏi thành bên ngoài. Toàn bộ xếp thành 2 hàng, chính giữa trải lên thảm đỏ nghênh đón sứ giả. Vâng, Phi Vũ nhẹ gật đầu, sau đó bắt tay vào làm đi an bài. 1 giờ về sau, Phi Vũ tìm được Lâm Long, nói hết thảy đều an bài thỏa đáng. Sau đó tại Lâm Long dưới sự dẫn dắt, Lâm Long cùng Phi Vũ đi ra Tử Tiêu Thành, nhìn xem cửa thành xếp thành 2 hàng, tựa như trường long giống như đội ngũ, còn có chính giữa một đầu dài không thấy cuối cùng thảm đỏ. Lâm Long nhếch miệng cười cười, cái này trận chiến, khá lớn đi à, hơn 1 vạn tên siêu thiên sư 20 trọng tồn tại. Chắc hẳn sứ giả sau khi trở về nhất định sẽ nói cho Thiên Cấp Tông người. Như vậy có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ không ít, không dám tùy tiện ra tay với tự mình, mà chuẩn bị vào thành cùng ra khỏi thành người, giờ phút này đều mộng ép, tất cả đều là siêu thiên sư 20 trọng tồn tại. Cái này trận chiến, Tử Tiêu Minh là ở nghênh đón ai? Đừng nói không để cho bọn hắn đi, tự là cho bọn hắn đi, bọn hắn cũng không dám đi a hát đi ở phía trên bọn hắn sợ giảm thọ. Hơn nữa siêu thiên sư 20 trọng cao thủ phát ra khí tức cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Lâm Long cùng Phi Vũ đi thẳng tới trường long cuối cùng. Lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ chờ sứ giả đến. Lâm Long dùng lớn như vậy trận chiến cũng không phải là không có đạo lý. Với tư cách Thiên Cấp Tông sứ giả, hắn nhất định sẽ xem thường nhóm người mình. Nhưng có những này siêu thiên sư 20 trọng cao thủ tựu không giống với lúc trước. Xem thường nhóm người mình trước khi, xem trước một chút cái này hơn 1 vạn tên siêu thiên sư đang nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,